cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 819, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 819 Lâm Thúy Vân vẫn còn buồn ngủ, cô đưa tay lấy điện thoại lên xem, phát hiện thực sự đã hơn 12 giờ rồi sao em lại ngủ nhiều như vậy chứ? Tất cả đều là do anh, Lâm Thúy Vân vừa phàn nàn, vừa bắt đầu thay quần áo. Nghĩ đến xương cốt của mình đang bị đau, cô ấy dứt khoát ngồi liệt ở đó, bắt đầu chơi xấu. Em mặc kệ, toàn thân của em đều đau, em không còn sức lực gì cả. Anh phải giúp em mặc quần áo. Lục Mặc Thâm nheo mắt lại, không nói hai lời, trực tiếp lấy cái chăn bọc cô ấy lại. Mặc kệ cô ấy đang gào thét, sợ hãi ở bên trong, anh ta ném cả bọc chăn vào chỗ phía sau của ô tô. Ở đằng sau có nước, có thức ăn, cũng như quần áo của em. Bây giờ chúng ta sẽ lập tức xuất phát trở về. Sau khi nói xong lời này, Lục Mặc Thâm cũng đã ở trên xe rồi. Rất nhanh, Lâm Thúy Vân nghe thấy tiếng khởi động động cơ của ô tô. Thấy vậy, cô ấy ghé đầu lên hàng ghế trước. Không phải chứ, anh phải cho em một chút thời gian để rửa mặt, xốc miệng chứ. Cứ đi như vậy sao? Lục Mặc Thâm tức giận, trừng mắt với cô ấy. Dự báo thời tiết nói rằng buổi trưa sẽ có mưa to, nếu không em muốn đợi đến khi sạt lở núi rồi đi sao? À, ôi trời ơi! Lâm Thúy Vân còn chưa nói xong, Lục Mặc Thâm đã cho xe chạy đi. Cả người của cô bổ nhào về phía, khiến cho anh ta cảm thấy có chỗ nào đó đang vô cùng phiền muộn. Cô ấy tức giận thay quần áo ở phía sau, còn Lục Mặc Thâm thì ngang nhiên mượn kính chiếu hậu xem trực tiếp toàn bộ hiện trường. Không thể không nói, mặc dù bình thường Lâm Thúy Vân tùy tiện, không có dáng vẻ của người con gái, nhưng dáng người của cô ấy quả thực rất tốt, muốn cái gì thì có cái đó. Đôi chân dài của cô ấy có thể coi là tỷ lệ vàng, dù không nhìn mặt thì chỉ cần nhìn chân, người 1A cũng có thể đoán được đó là một người đẹp. Sau khi thay quần áo xong, Lâm Thúy Vân mới phát hiện ra toàn bộ quá trình thay quần áo của mình đều bị Lục Mặc Thâm nhìn thấy trực tiếp. Cô ấy tức giận liếc anh ta một cái, thầm mắng một câu vô lại ở trong lòng, rồi xoay người nằm xuống hàng ghế. Chưa đến Ninh Lâm không được gọi em dậy, nếu không anh xem em sẽ trừng trị anh như thế nào. Khóa học đào tạo nâng cao ở Đại học Lan Ly cứ như vậy kết thúc. Tô Kim Thư cầm tấm bằng trong tay mà có chút hoảng hốt, không dám tin đây là sự thật. Sau khi mẹ của cô xảy ra chuyện, Tô Kim Thư không nghĩ rằng cuộc sống của cô lại có thể quay trở lại quỹ đạo trước đó. Cô cảm thấy vô cùng yêu thương người chồng của mình, còn có hai đứa con hoạt bát đáng yêu của cô, mặc dù một đứa vẫn còn đang ở trong bụng. Anh của cô trở về từ cõi chết, thậm chí, ngay cả di vật cũng như cổ phần của tập đoàn Tô Thị cũng trở về với cô. Hôm nay là người giỗ của mẹ, Lệ Hữu Tuấn đưa Tô Kim Thư đến trước bia mộ của bà. Trong bụng của Tô Kim Thư còn có một đứa bé đã hơn 6 tháng tuổi, cô xoay người đặt một bó hoa bách hợp trắng ở phía trước mộ. Mẹ, di vật của ông ngoại còn có cổ phần của tập đoàn Tô Thị, tất cả đều đã nằm trong tay của con. Mẹ yên tâm, chúng con sẽ cùng nhau thực hiện tâm nguyện. Tô Kim Thư có chút đỡ đần, nhìn khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp ở trên mộ, ánh mắt của cô bỗng trở nên xa xăm. Mẹ, vì sao mẹ luôn nhìn những cuốn sách này vậy ạ? Cách chương.